Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584 hết thảy đều kết thúc. Ta muốn đi tìm nàng, ngươi nói, ta tìm được sao? Hẳn là tìm được đi, hắn nhẹ nhàng hơi hơi hé miệng. Một khẩu súng để ở chính mình huyệt thái dương. Rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, khấu hạ cò súng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Mộ Tư Dung tay vô lực rũ đi xuống. Súng lục rơi xuống ở trong biển, hắn trên mặt. Có một loại kỳ dị mà an bình tươi cười, cùng năm đó Bạch Nếu Lăng nhảy xuống biển khi tươi cười. Giống nhau như đúc, Mộ Tư Dung giải thoát rồi. Từ hơn 20 năm trong thống khổ giải thoát rồi ra tới. Hiện tại, hắn vô hận cũng không oán, hắn có thể nhẹ nhàng. Đi trong biển, tìm hắn mụ mụ, cái kia thanh nhã như bạch nguyệt quang nữ nhân. Nhất định ở chỗ nào đó chờ hắn, Mộ Tư Dung. Lan Đoá Đoá kinh ngạc hét to một tiếng, Quân Việt cùng Quân Dục đồng thời nhăn lại mi. Tựa hồ không nghĩ tới. Mộ Tư Dung sẽ cứ như vậy, kết thúc chính mình sinh mệnh, thân thể hắn, chậm rãi về phía sau đảo đi, rơi vào biển rộng, nháy mắt liền bị sóng biển cắn nuốt, sinh mệnh kết thúc. Cũng không ý nghĩa chính là cuối cùng chung kết, mà là hắn, một khác đoạn tân sinh, hắn cứ như vậy, đã chết, Quân Dục cứng họng, hiển nhiên không có thể từ cốt truyện đại xoay ngược lại trung hoãn quá mức tới. Hắn còn tưởng rằng đến đại làm một hồi, đến huyết đua một hồi, không nghĩ tới này liền kết thúc. Này có lẽ với hắn mà nói chính là kết cục tốt nhất. Quân Việt nhàn nhạt nói, nhìn phương xa đen nhánh màn trời, ánh mắt thâm thúy. Một người lưng đeo đến quá nhiều, tồn tại cũng chỉ có thể là vô tận thống khổ. Đúng rồi, Mộ Cảnh Thừa cái kia lão vương bát mộ đâu? Ta muốn đi quất xác. Quân Dục hung tợn nói, thiết kế giết cha mẹ hắn. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái kia lão vương bát. Hắn không có mộ. A. Mộ Tư Dung đem hắn thi thể ném đến núi hoang đất hoang. Phòng trừng đã sớm bị dã thú ăn sạch sẽ. Quân Dục sợ ngây người. Này này này. Cho nên hắn đây là liền quất xác đều làm không được. Tiện nghi Mộ Cảnh Thừa cái kia lão vương bát, nói Mộ Tư Dung cái này đương nhi tử. Đối đãi lão tử thật đúng là tàn nhẫn, này đến có bao nhiêu đại sầu oán mới có thể làm được đến a? Quân Dục âm thầm chửi thầm, Quân Việt. Quân Việt ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh, không cần làm ta sợ. Lan Đoá Đoá đột nhiên kinh hoàng kêu to lên, nguyên lai. Quân Việt bởi vì mất máu quá nhiều, đã té xỉu ở trong lòng ngực nàng, Lan Đoá Đoá trên quần áo tất cả đều là huyết. Phân không rõ là Quân Việt, vẫn là nàng chính mình, Quân Việt ngươi đừng làm ta sợ. Quân Việt, Quân Dục không kịp nghĩ nhiều, chỉ huy hai người chạy nhanh đem hắn ca nâng thượng phi cơ trực thăng. Sau đó lại đỡ Lan Đoá Đoá thượng phi cơ trực thăng, bắt đầu rời đi người này công đảo, may mắn bọn họ. Tới phía trước, khiến cho bác sĩ đi theo. Cho nên hiện tại, bác sĩ đang ở vì Quân Việt cầm máu, mà Lan Đoá Đoá miệng vết thương. Cũng được đến đơn giản xử lý, chính là bởi vì phi cơ trực thăng thượng máy trị liệu hữu hạn. Bác sĩ không dám mạo hiểm lấy viên đạn. Cho nên chỉ có thể trước cầm máu, chờ trở lại bệnh viện lại nói, tới rồi bệnh viện. Quân Việt bị nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, Lan Đoá Đoá cùng Quân Dục ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, qua mấy cái giờ. Quân Việt hôn mê bị đẩy ra phòng cấp cứu, ta ca thế nào? Quân Việt sốt ruột hỏi, Quân Thiếu trên vai viên đạn đã lấy ra tới. Hiện tại không có gì đáng ngại. Kế tiếp đến cẩn thận điều dưỡng, đặc biệt là hắn bị thương cánh tay, ngàn vạn không thể lộn xộn, nghe được bác sĩ nói. Quân Dục thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lan Đoá Đoá một lòng. cũng thả xuống dưới. Đúng lúc này, nàng cảm giác đầu một vựng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đột ngột ngã xuống. Quân Dục hoảng loạn chạy nhanh tiếp được nàng, này một cái còn không có tỉnh, một cái khác lại ngã xuống. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.